Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241. Trục Nhật Truy Phong Mặt Dây Chuyền, làm sắc hồ điệp đám người trên mặt biểu lộ thật sự là quá khôi hài. Nói không rõ ràng là phẫn nộ vẫn là kinh ngạc, dường như rất nhiều loại tâm tình tập hợp hợp lại cùng nhau giống như... Những người này cuối cùng xám xịt rời đi. Chị gái, làm sắc hồ điệp cả giận nói, dáng trần cái kia hỗn đản dám gạt chúng ta. Không biết, huyết sắc tinh đình thở dài, dáng trần thân phận thực lực không cần thiết gạt chúng ta. Huống chi, ta tin tưởng hắn sẽ đem phó bản bí mật nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không nói cho cái kia công binh. Giữa bọn hắn quan hệ không có tốt như vậy. Thế nhưng là làm sắc hồ điệp lo lắng nói, liền thánh tài đoàn đội đều không có mở địa ngục cấp, một mình hắn vậy mà mở, mà lại xoát đi qua, điều này có thể sao? Hồ điệp, Quân Đào đột nhiên chen lời nói, lúc trước hắn chỗ thần phạt đánh trận đầu công hội chiến thời điểm ta thì chú ý qua cái kia ra hỏa, về sau giống như bị người phỏng đoán là một thân cấp 30 động lực chi nguyên thần. Thoại sáo trang, huống hồ từ vừa mới bắt đầu tân thủ trấn hai cái phó bản giết đầu còn có đệ nhất công hội thành lập. Khen thưởng, dạng này thuộc tính tăng thêm tốt kỹ thuật, ngược lại cũng không phải là không thể được. Có thể hay không thật sự là có cái gì hack, hoặc là hắn có thể lợi dụng cái gì bác? Thỏ Bát Ca nhỏ giọng hỏi, một người lại làm sao có thể cũng đánh không lại nhiều như vậy thánh kiếm chiến sĩ a? Còn là địa ngục cấp thuộc tính, ta cảm thấy không có khả năng. Cái kia chính là đấu pháp. Huyết sắc tinh đình suy nghĩ một chút nói ra, cái này phó bản có rất nhiều bí ẩn không có giải khai. Thánh tài đấu pháp tuy nhiên hoàn thành phó bản, nhưng là những thứ này nghi hoặc còn tồn tại. Có lẽ, chúng ta cái kia đổi loại đấu pháp, trên thực tế không chỉ có là Lam Huyết gia tộc người. Khi nhìn đến cung binh đơn soát địa ngục phó bản mở ác mộng hình thức về sau, thánh tài trước tiên cũng là làm ra điều chỉnh, chỉ có trải qua những cái kia thánh kiếm chiến sĩ khủng bố thương tổn mới biết được một người thậm. Chỉ một đoàn đội là không thể nào đánh bại nhiều như vậy thánh kiếm chiến sĩ. Như vậy thì là đấu pháp vấn đề. Tiểu thư, Băng Thanh nhìn xem ban đầu khôi phục lượng máu Thư Vô Nhai hỏi. Cái này phó bản từ đầu tới đuôi giống như ngươi đều không có tham dự thảo luận phân tích. Là trong khoảng thời gian này không thoải mái sao? Ta, Thư Vô Nhai muốn giải thích nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là cười khổ nói. Đầu có chút đau, bất quá bây giờ tốt nhiều. Có nặng lắm không? Băng Thanh nhìn xem nơi xa còn tại chiến đấu Giáng Trần nói ra. Có muốn hay không ta nói với Giáng Trần dưới? Ta để hắn tư nhân chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội giúp ngươi xem xuống. Không có việc gì. Thư Vô Nhai cười cười. Thực ta cũng ở trong tối tự đánh giá tích. Ta cảm thấy Giáng Trần đại ca ngay từ đầu nói không tệ. Sóc cùng lão dóc manh mối này, đây là phó bản quan trọng. Theo Băng Thanh gật đầu rời đi, Thư Vô Nhai thở dài, trong mắt hồn nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại cừu hận. Hắn cừu hận không phải Băng Thanh, không phải Phong Thiên Mạch bọn người, mà chính là cái đội ngũ này lãnh tụ. Biến mất tiểu trấn ác mộng hình thức, tránh thức tiến vào cái này phó bản về sau, cung binh mới phát hiện cái này cái gọi là ác mộng hình thức cùng hắn ba cái hình thức căn bản không giống nhau. Ác mộng hình thức hoàn toàn là độc lập một cái phó bản. Sau khi tiến vào không có tiểu trấn phế tích, không có thánh kiếm chiến sĩ, có chỉ có thất kinh Babylon các loại NPC, mà cung binh bên người lão dóc tay cầm ánh kiếm, ngút trời sát ý làm cho tất cả mọi người kinh hoàng không thôi. Ta thượng đế, lão gióp, Babylon cả kinh nói, ngươi đây là, loại này lực lượng, Breachip cả giận nói, ngươi muốn làm gì, trong mắt của hắn chỉ có giết hại. Billy Rocky lùi lại mấy bước. ta cảm giác được tựa hồ rất không ổn. Các ngươi cái kia vì chính mình làm ra hết thảy trả giá đắt. Lão dốc phi thân lên, đầy trời kiếm mang hộ thể. Đây cũng là ta, sau cùng cứu rỗi, ngăn trở hắn. Ba Biêu Lốp giận dữ hét, chúng ta ngăn lại lão già điên này. Hắn người xử lý hắn đồng bọn. Linda phu nhân, Guevara, Robbie, dệt vài người an địch thậm chí còn có tiểu Billy. Những thứ này nhìn như yếu đuối, thực dựa vào tàn nhẫn vô tình hấp thu rất nhiều tinh quáng năng. Lượng NPC hướng về cung binh di động qua tới. Lúc trước sói hoang xâm lấn thời điểm, những người này thì biểu hiện trừ viễn siêu thường nhân gấp mấy lần chiến đấu lực. Cung binh rút ra vũ khí thở dài. Ngược lại thật là không có người có thể ngăn trở đối với lực lượng dụ hoặc. Thập tự trảm, cung binh giận quát một tiếng. Kiếm khí màu đỏ như máu xuất hiện. 831, 792, 931, 773. Từng cái mức thương tổn xuất hiện. Tuy nhiên những NPC này phòng ngự xem ra giống như không cao. Nhưng là cung binh phát hiện thập tự trảm chiếm hữu trong nháy mắt. Những người này không như trong tưởng tượng cứng ngắc. Bọn họ bị choáng rất cao. Sau đó cung binh ngẩng đầu nhìn một chút những quái vật này lượng máu. Hắn trong nháy mắt nhức cả trứng lên. 45.000, 50.000 hai. Thảo, cái này Linda phu nhân. Tên mập mạp chết bầm này lại có 100.000 lượng máu. Cung binh lui lại mấy bước cả giận nói, đây đều là boss, ác mộng hình thức cũng là boss hình thức. Cung binh không do dự nữa, trong ba lô cấp 3 quyển trục toàn bộ trên đỉnh, thuộc tính tăng vọt về sau những thứ này boss đối với cung binh thực không có quá lớn uy hiếp. Dù sao bọn họ tuy nhiên tất cả đều là boss mà lại số lượng đông đảo. Nhưng là cùng phổ thông trung cực boss so ra bọn họ không có đặc thù công kích thủ đoạn. Cũng không có đặc thù công kích hình thức. Theo cung binh những thứ này boss chỉ là lượng máu hơi nhiều một ít tiểu quái thôi. Đương nhiên đây cũng là hợp lý. Nếu không mấy chục cái boss vây xem mà đến lời nói. Sợ là giai đoạn này một thân á truyền kỳ sáo trang cũng chống cự không. Vừa đánh vừa lui quá trình bên trong. Cứ việc lượng máu một mực bồi hồi tại nửa máu, nhưng là xem toàn thể đến không có cái uy hiếp gì. Mà lại đã có tầm 10 con boss bị đánh giết, xem ra không có hắn nội dung cốt truyện cùng biến số lời nói đối với cung binh tới nói soát rơi cái. Này phó bản là không biết có vấn đề gì, trong ba lô đều là rơi xuống 30 cùng 35 sáo trang tán kiện. Không tính tất bảo lại cũng kém không nhiều. Chỉ là thuộc tính tốt không có mấy cái. Nhưng là cái này đầy đủ. Ấn theo tốc độ này cung binh một người một ngày liền có thể tải ác mộng hình thức bên trong soát ra. 20-30 bộ trục nhật hoặc là truy phong sáo trang. Không nhìn chất lượng lời nói cùng Lam huyết gia tộc đổ ước hẳn là có thể chắc thắng. Huống hồ dạng này đấu pháp lưu cho miêu thần bọn người lời nói. Cái này hiệu suất sẽ còn gấp bội. Đầu khôi, đai lưng, giày, bảo vệ tay, chiếc nhẫn là một bộ sáo trang, kiếm giáp là một bộ. Cung binh nhìn xem trong ba lô thu hoạch nghi ngờ nói. Kỳ quái, dây chuyền đi đâu? Cung binh nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải đáp. Làm lượng máu nhiều nhất phòng ngự tối cao Linda phu nhân cái cuối cùng chết tại cung binh dưới. Kiếm thời điểm. Một sợi dây chuyền tuôn ra đến, trục nhật truy phong mặt dây chuyền vị trí, dây chuyền trang bị đẳng cấp, 35 vật lý công kích cộng 10 ma pháp công kích cộng 10 phòng ngự vật lý cộng 10 phòng ngự ma pháp cộng 10 giảm tổn. Thương cộng 1 toàn thuộc tính tăng phúc cộng 1% thi pháp tốc độ cộng 1% pháp lực hồi phục cộng 1% sinh mệnh khôi. Phục cộng 1% lực lượng cộng 6 trí lực cộng 6 thể chất cộng 6 sức chịu đựng cộng 6, ngọa tàu. Màu cam, cung bình trừng to mắt, màu cam 9 thuộc tính phụ gia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.